Thật ra ta không phải là muốn chàng phản bội Liệt Diễm đâu. Chỉ cần có thể tìm cơ hội để cho chàng nói ra ba chữ kia. Chúng ta không phải có thể ở cùng một chỗ sao? Chàng thật là ngốc nghếch. Phù, cơ động nhanh chóng rời đi. Trước tiên là đem toàn bộ linh hồn lực của mình bạo phát. Dùng tốc độ nhanh nhất tìm một con sông. Sau đó cả người trực tiếp lao vào giữa sông. Nước sông mát mẻ thấm ướt toàn thân. Mượn cảm giác lạnh như băng này làm dục hỏa đang hừng hực trong lòng hắn giảm đi. Chỉ có chân chính tiếp xúc với Trần Tư Tuyền mới biết được sức hấp dẫn của nàng kinh khủng đến nhường nào. Cách chương.